Tối cường phản phái hệ thống. Chương 1206, Uy Đức Long Vương Ấn. Góc truyện audio.com. Tô Tín bỗng nhiên ra tay. Ngay cả Chí Pháp Thượng Sư cũng không kịp phản ứng. Tô Tín vừa nói phải tuân theo quy củ. Kết quả hắn lại không theo quy củ. Hắn đã ra tay trước. Tuy Chí Pháp Thượng Sư thân là võ giả dung thần cảnh. Mặc dù danh tiếng của Tô Tín rất lớn, nhưng hắn không sợ Tô Tín. Tuy Tây Cương Mật Tông rất ít xuất hiện cũng không có nghĩa thực lực bọn họ yếu. Kỳ thật đệ tử Tây Cương Mật Tông đạt trong tông môn nào cũng không tính là yếu. Tây Cương Mật Tông chủ tu bản thân, thân thể thành Phật đạt tới mức siêu thoát tất cả. Cho nên đừng nhìn Tây Cương Mật Tông có không ít phương pháp tu luyện kỳ lạ. Nhưng kỳ thật nội tình của bọn họ rất kiên cố. Phi thường chú trọng căn cơ, Chí Pháp Thượng Sư từ nhỏ đã bị cao tăng mật tông quán đỉnh. Vừa tu luyện Phật Pháp vừa tu hành vũ kỹ. Hiện tại hắn mới hơn 100 tuổi. Đối với võ giả dung thần cảnh tuổi này đang lúc tráng niên. Hắn không sợ chống lại Tô Tín. Chí Pháp Thượng Sư niệm chân ngôn. Phật quang quanh thân tỏa sáng. Đối mặt tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí của Tô Tín. Hắn không né không tránh. Trực tiếp lao vào kiếm khí, thân thể võ giả Tây Cương Mật Tông rất mạnh, sau khi được chân ngôn gia trì, hắn xuất quyền đánh nát kiếm khí, kim cương trạc trên tay hắn đỏ rực và phát ra nhiệt lực kinh người. Trong nháy mắt kim cương trạc bay khắp nơi, trực tiếp đánh nát toàn bộ kiếm khí của Tô Tín. Tô Tín không nương tay, Chí Pháp Thượng Sư cũng không lưu thủ, hắn cũng biết nơi này không phải Tây Cương Mật Tông. Ở Tây Cương, mọi người đều xuất thân từ Mật Tông, cho nên sẽ lưu cho nhau vài phần mặt mũi, sẽ không hạ tử thủ. Hiện tại Tô Tín ra tay đã muốn mạng người, đương nhiên hắn cũng không thúc thủ chịu trói. Chỉ có điều tuyệt kỹ thành danh tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí của Tô Tín mạnh kinh người. Chí Pháp Thượng Sư không dùng toàn lực sẽ không thể ngăn nổi một kiếm này. Nhưng không đợi Chí Pháp Thượng Sư thở ra một hơi. Tô Tín đã hành động, phi huyết kiếm trong tay hắn ra khỏi vỏ. Phi huyết kiếm tấn chức thiên binh đỏ rực như máu, toàn thân óng ánh, khi trường kiếm ra khỏi vỏ. Phi huyết kiếm phát ra tiếng kiếm minh ngân vang, tuy xâm lãnh và cổ quái tới cực điểm, giống như yêu ma phóng thích ra ngoài. Tô Tín đâm ra một kiếm, không gian trong xuyên hương lâu ngưng động, trên thân kiếm có hư ảnh vươn tay ra. Loáng thoáng xuất hiện hình dáng Tô Tín hiện tại, hắn đâm ra một kiếm hời hợt nhưng mang theo kiếm ý kinh thiên. Giống như tất cả kiếm đạo chí cường đều ngưng tụ vào một kiếm này. Kiếm ý vô song bao phủ toàn bộ Thịnh Kinh Thành, uy thế kiếm 23 cường hãn kinh người, có uy lực diệt tiên, thí Phật, một kiếm có thể ngưng động thời gian, quấy phong vân, kiếm khí xông lên trời. Lúc này, võ giả trong Thịnh Kinh Thành đều nhìn về hướng xuyên hương lâu. Trong hoàng gia cung phụng đường, Cơ Huyền Viễn thân mặc mãng bào đang tu luyện. Hắn mở mắt ra và lẩm bẩm, lại là một kiếm kinh thiên này. Tô Tín thật to gan lớn mật, rốt cuộc là ai trêu chọc hắn. Khoảng cách hoàng thành không xa có một tòa đại trạch, một lão tăng lông mi trắng ngẩng đầu nhìn trời. Hắn thở dài nói, quả nhiên Bắc Thượng truyền đạo không phải thuận lợi như vậy. Chí Minh, ngươi đi một chuyến. Một võ giả dung thần cảnh xích lòa thân trên ngồi bên cạnh lão tăng gật đầu. Hắn quay người đi ra ngoài. Trong hoàng cung đại nội, Cơ Hạo Điển đang ngủ chưa cũng bị kiếm ý làm bừng tỉnh. Hắn xoa xoa đầu hỏi, Đường Hiền, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Người nào dám nháo sự trong Thịnh Kinh Thành? Đường Hiền nói khẽ, kiếm ý xông lên trời, ngừng động hư không? Người có tu vi kiếm đạo như thế trong Thịnh Kinh Thành cũng chỉ có Tô Tín Tô Đại Nhân. Ngày xưa hắn dùng kiếm kỹ trí cường kiếm 23 làm cường giả dương thần cảnh bị thương. Cơ Hạo Điển cầm chén trà sâm trên bàn lên uống. Nói, người đi xem, đừng nhìn bọn họ nháo sự quá lớn. Đường Hiển không người nói. Lão nô tuân mệnh, Tô Tín xuất một kiếm kinh động rất nhiều người trong Thịnh Kinh Thành. Đồng thời cũng khiếp sợ Chí Pháp Thượng Sư, hắn không có tu luyện kiếm đạo, phải nói cả Mật Tông đều không có mấy người tu luyện kiếm đạo. Ngay cả ngày xưa hắn lưu lạc Trung Nguyên cũng từng gặp qua vài cao thủ kiếm đạo của Chí Kiếm Ngũ Phái. Kết quả những cao thủ kiếm đạo xuất thân Chí Kiếm Ngũ Phái lại không có trình độ kiếm đạo như Tô Tín. Tối thiểu đây là một kiếm đáng sợ nhất đời Chí Pháp Thượng Sư. Trong mắt Chí Pháp Thượng Sư lộ ra một tia hoảng sợ. Đến bây giờ hắn không cần lưu thủ, thậm chí hắn đã dùng tất cả át chủ bài của mình. Tuy đều là môn phái mật tông, nhưng bọn họ cũng có khác biệt. Đại Uy Thiên Long Tự của bọn họ xem như một trong mấy môn phái mạnh nhất mật tông. Lần này sau khi Kim Cương Tự Bắc Thượng truyền đạo, người Đại Uy Thiên Long Tự cũng tới không ít. Mật tông Kim Cương Tự chủ tu thần công luyện thể, Kim Cương bất hoại, thân thể thành Phật, Hoan Hỷ Miếu tu luyện song tu, tìm được chân ngã trong cực lạc. Đại Uy Thiên Long Tự bọn họ tu hành ấn pháp và chân ngôn. Ấn pháp cương mãnh bá đạo, tu luyện chân ngôn tới cực hạn cũng có uy lực đáng sợ. Hiện tại đối mặt kiếm 23 khủng bố của Tô Tín, Chí Pháp Thượng Sư vận dụng ấn pháp bí truyền của Đại Uy Thiên Long Tự. Uy Đức Long Vương Ấn, Đại Uy Thiên Long Tự nền móng bất phàm, nó vốn là hai chùa miếu khác nhau. Chỉ có điều bởi vì mật tông công phạt lẫn nhau cho nên dung hợp thành Đại Uy Thiên Long Tự. Đời trước của Đại Uy Thiên Long Tự chính là Bát Bộ Thiên Long Tự cùng Uy Đức Minh Vương Tự là một trong các tông môn lớn nhất trong mật tông. Một chủ tu Bát Bộ Thiên Long, một chủ tu Uy Đức Minh Vương trong năm Đại Minh Vương. Thực lực hai chùa không kém gì nhau, đánh tới đánh lui thiếu chút nữa đánh ra chân hỏa. Không nghĩ tới cuối cùng hai nhà bọn họ dung hợp đạo thống, trở thành Đại Uy Thiên Long Tự hiện tại. Cuối cùng hai nhà dung hợp bí pháp sáng tạo ra ấn pháp truyền thừa. Uy Đức Long Vương Ấn, Chí Pháp Thượng Sư bình tĩnh, kiếm 23 đã đánh tới. Hư không ngưng đọng, động tác hai tay của hắn kết ấn rất chậm chạp nhưng vô cùng kiên cố. Lúc kiếm 23 đánh tới, ấn pháp của Chí Pháp Thượng Sư đã hoàn thành, Phật quang vô tận bộc phát, một hư ảnh Minh Vương sáu đầu, sáu tay xuất hiện sau lưng Chí Pháp Thượng Sư, cánh tay kết thành quyền ấn đánh xuống, hư không bị xé nứt, khí thế cường đại làm Xuyên Hương Lâu trầm xuống, giống như lún đi vài tấc, kiếm 23 mang theo ánh sáng vô thượng đánh vào Uy Đức Long Vương Ấn. Ngay sau đó hàn quang xuất hiện, trong mắt Chí Pháp Thượng Sư sinh ra một tia hoảng sợ. Đối mặt với kiếm ý xoắn giết, bất cứ lực lượng gì cũng hóa thành hư vô. Hư ảnh Uy Đức Long Vương sau lưng Chí Pháp Thượng Sư bắt đầu vỡ nát. Cuối cùng nó bị nghiền nát, hắn bị ấn pháp cắn trả, khóe miệng đổ máu tươi. Hơn nữa lực lượng cường đại của kiếm 23 không phải Chí Pháp Thượng Sư có thể chống đỡ được. Cho dù thân thể hắn cường đại, nhưng kiếm 23 còn mạnh hơn nữa. Chí Pháp Thượng Sư tức giận quát lên một tiếng, cánh tay phải đánh ra một quyền, những kim cương chạc kia đỏ thẫm, ngay sau đó bay tán loạn đầy trời. Chỉ có điều vô dụng thôi, một kiếm của Tô Tín đánh tới, những kim cương chạc chất liệu địa binh bị kiếm khí xoắn nát. Tất cả đều biến thành đống sắt vụn, kiếm ý dung nhập vào cơ thể, Chí Pháp Thượng Sư phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó hắn bị kiếm ý cường đại đánh trọng thương. Mọi người đều sửng sốt, hai người này giao thủ quá mạnh, mọi người không kịp phản ứng, không có thăm dò, trực tiếp dùng toàn lực, hơn nữa vừa giao thủ vài chiêu đã sử dụng đòn sát thủ của mình. Kinh khủng nhất chính là Tô Tín, Chí Pháp Thượng Sư nói như thế nào cũng là nhân vật tông sư của mật tông Đại Uy Thiên Long Tự. Kết quả lại bị một kiếm của Tô Tín đánh trọng thương. Bọn họ không biết nên nói Tô Tín quá mạnh hay Chí Pháp Thượng Sư quá yếu. Còn chưa xong, Tô Tín bước tới một bước, thân thể đã tới trước người Chí Pháp Thượng Sư. Chí Pháp Thượng Sư quát một tiếng, miệng hắn phun chân ngôn, ngay sau đó hư không chấn động, uy lực chân ngôn có thể tan dã chân khí dị đoan. Nhưng nó còn mạnh hơn sư tử hống đơn điệu của Thiếu Lâm Tự. Tô Tín toàn lực thi triển tam phân quy nguyên khí, chân khí cường đại liên miên không dứt, trong nháy mắt đã đánh tan lực lượng chân ngôn. Tô Tín điểm ra một chỉ, tam phân lưu chuyển trên ngón tay của hắn, Tam phân thần chỉ sử dụng đơn lẻ không thể sánh bằng thiên địch. Nhưng chỉ kình đầy trời vô cùng khủng bố. Đặc biệt tam phân quy nguyên khí gia trì. Chỉ kình như vô cùng vô tận. Tô Tín sử dụng tam phân thần chỉ. Chỉ pháp thượng sư không có chút lực hoàn thủ nào. Chỉ có thể bị động phòng ngự. Chỉ có điều đại uy thiên long tự không sở trường luyện thể như kim cương tự. Nhưng thân là người mật tông. Tu vi thân thể không kém. Tối thiểu chỉ pháp thượng sư hiện tại rất chật vật nhưng vẫn có thể ngăn cản bóng chỉ đầy trời của Tô Tín. Nhưng trong mắt Tô Tín lúc này lộ ra lạnh ý, chỉ kình đầy trời bao phủ. Chỉ lực như kiếm đâm thẳng vào thượng trung hạ đan điền của chỉ pháp thượng sư. Tam phân thiên hạ, tam phân thần chỉ là chiêu thức phá ngạnh công. Công pháp luyện thể của chỉ pháp thượng sư mạnh hơn nữa cũng không bằng cảnh giới ngụy đấu chiến kim thân của Huyền Quan. Huyền Quan lúc trước thua trước một chỉ của Tô Tín. Hiện tại chỉ pháp thượng sư cũng không ngăn được. Cách chương.